Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 95, chương 95 Hoàng Hậu Hận Giận 29. Kỳ thật liền tính Viên Đồng không nói, Minh Ca cũng không có cường đại tâm lý thành lũy làm nàng chảo càng lâu, Viên Đồng khó được đệ cây thang cho nàng, tuy rằng thanh âm có chút ôn nhu quá mức. Bất quá Minh Ca lúc này cũng tưởng không được nhiều như vậy. Nàng đôi tay bay nhanh ném ra cái kia ở nàng trong tay thế nhưng vèo vèo vèo trưởng thành rất nhiều. Ngoạn ý nhi, kỳ thật nàng còn muốn dùng kia ngoạn ý tới uy hiếp Viên Đồng đem nàng buông. Chỉ là liền tính Viên Đồng có thể dường như không có việc gì, nàng cũng vô pháp lại bắt lấy như vậy cái đồ vật cùng Viên Đồng làm giao dịch, ngươi phóng ta xuống. Dưới, ta chính mình sẽ đi. Minh Ca đẩy một phen Viên Đồng ngực, đại khái là chạm được Viên Đồng lần trước bị thương miệng vết thương. Minh Ca nghe hắn thấp thấp hừ một tiếng, không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Bệ hạ, ngài có chuyện gì nói ra, chúng ta cùng nhau ngồi xuống hào hào nói chuyện được không? Kỳ Lâm Vương tuy rằng là phu quân của ta, chính là ta thật không có hướng về hắn. Quảng Dập đối ngài tạo thành thương tổn, tuyệt đối không phải ta bày mưu đặt kế. Bệ hạ, chúng ta về sau còn muốn cùng nhau hợp tác, ta cần phải dựa vào ngài mới có thể sống sót. Ta tuyệt không sẽ làm tự hủy trường thành sự tình, ngài đến tin tưởng ta. Minh Ca nói thành khẩn rõ ràng, sửa dùng dụ dỗ thế công, Kỳ Lâm Vương. Viên Đồng tay đột nhiên niết thượng Minh Ca eo, Minh Ca đau hít sâu một hơi, nháy mắt liền lời nói đều nói không nên lời, mẹ nó ra hỏa này bạo lực ước số tuyệt đối ở tăng lên. Chẳng lẽ bị thích vì kích thích, cuồng tính quá độ sao? Này khi nói chuyện Viên Đồng đã đi tới long ỷ bên, hắn trực tiếp đem Minh Ca đặt ở làm công trên bàn. Hắn đôi tay ngăn chặn Minh Ca bả vai, cùng Minh Ca mặt đối với mặt, Kỳ Lâm Vương là phu quân của ngươi. Viên Đồng đây là cái gì ngữ khí? Hai người ly đến như vậy gần, cái mũi đều mau dán ở bên nhau. Trong phòng càng thêm hắc ám, chỉ là chẳng sợ ánh sáng ảm đạm, Minh Ca cũng có thể rõ ràng cảm giác được Viên Đồng giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Này ánh mắt giống như hóa thành thực chất lưới đánh cá, đem nàng tròng lên bên trong. Nàng cảm thấy chính mình trên mặt chẳng sợ một chút ít thần sắc đều sẽ bị Viên Đồng nhận thấy được. Bệ hạ, thiếp nhưng thật ra tưởng cùng Kỳ Lâm Vương hòa ly, nhưng là yêu cầu ngài duy trì. Vì cái gì phải gả cho hắn? Viên Đồng đôi tay đột nhiên kéo lấy Minh Ca chỗ cổ quần áo, thanh âm thực phẫn nộ thực tức giận, như là trượng phu bắt được xuất quỷ thê tử ở chất vấn giống nhô hòa, bên ngoài da thịt bị lạnh lẽo nhuộm dần. Minh Ca một cái run run, hậu chi hậu giác mới phát giác đã xảy ra chuyện gì, ngốc lăng nháy mắt sau cuống quýt giãy giụa đi hướng lên trên xả quần áo của mình, chân cẳng cũng đá đạp lung tung. Viên Đồng thấp giọng quát lớn, Viên Đồng, ta là ngươi tẩu tẩu, ngươi làm gì vậy? Này một câu nói xong, không chỉ có không có đem Viên Đồng quát bảo ngưng lại, ngược lại như là chọc giận hắn. Hắn một tay ngăn chặn Minh Ca thân thể, một tay kia bắt lấy Minh Ca chân cổ tay, một cái khom lưng, đem Minh Ca thân thể áp biến hình, tẩu tẩu. Hắn cười nhạt, tẩu tẩu, ngươi là của ta cái gì cho má tẩu tẩu? Nào có tẩu tẩu nằm ở chính mình chú em bên cạnh. Hắn nói lời này, trên tay cũng bắt đầu động tác, đen kịt trong phòng, xé rách suy lạp thanh cực kỳ chói tai. Không có nào một khắc cùng Viên Đồng rằng co như hiện tại như vậy lệnh Minh Ca cảm thấy tuyệt vọng. Nàng có thể cảm giác được cặp kia vẫn luôn dính ở trên người nàng ánh mắt điên cuồng, Viên Đồng. Minh Ca hít sâu một hơi, làm chính mình thanh âm tận lực bình thản. Viên Đồng, đừng như vậy, ngươi nếu là bởi vì thích vi sự tình mà sinh khí muốn tìm được phát tiết khẩu, đại có thể tìm Kỳ Lâm Vương phiền toái. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Bên ngoài nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi ngôi vị hoàng đế, nhìn chằm chằm ta cái này Kỳ Lâm Vương phi. Ta hủy hoại đảo không có gì, ta bất quá là cái nữ nhân, nhưng ngươi là hoàng đế, ngươi bất đồng ta, ngươi là cái nam nhân, ngươi có đại chí hướng, ngươi về sau muốn nhiều ít nữ nhân liền có bao nhiêu, nghĩ muốn cái gì chính là gì đó, hà tất cùng ta loại này tàn hoa bại liễu nhấc lên quan hệ. Viên Đồng, Viên Đồng, ngươi buông ta ra được không? Ngươi như vậy ta sợ hãi. Viên Đồng cũng không đáp lại, hoặc là nói hắn có càng chuyên chú sự. Đằng ra một bàn tay từ cái bàn phía dưới ám thế lấy ra một phen chủy thủ. Một tay đem Minh Ca áp chế khiến cho Minh Ca hai chân vô pháp thoát ly bờ vai của hắn. Một cái tay khác cầm chém sắt như chém bùn chủy thủ ở nàng búi tóc chỗ nhẹ hoa. Đừng sợ, đừng sợ. Minh Ca tóc nháy mắt tản ra, như mực sợi tóc uốn lượn trải ra ở trên bàn, như vẩy mực sơn thủy họa giống nhau. Hắn duỗi tay, đem nàng thật dài phát loát thuận ở trên bàn, có rất dài một đoạn thậm chí buông xuống ở cái bàn phía dưới, mặc phát. Tuyết dường như da thịt, tán loạn mọi nơi buông xuống quần áo, loại này hỗn độn mỹ, làm hắn điểm sơn mắt sáng như cháo thượng một tầng lả lướt chi sắc. Đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi. Nghe thấy Minh Ca lời này, hắn khom lưng, môi ngừng ở Minh Ca trên môi. Ngươi hộ không được ta. Minh Ca quay đầu, né tránh Viên Đồng đụng chạm, làm như vì trừng phạt nàng loại này không ngoan. Hắn há mồm cắn ở Minh Ca trên mặt, cảm giác được chính mình giấu răng khắc ở Minh Ca trên mặt. Lúc này mới không hề dùng sức, thanh âm hàm hồ lại không dung nghi ngờ. Lúc này đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Minh Ca bị trên mặt truyền đến đau đớn làm cho tê tê vẫn luôn hít hà. Cái này trong lòng vặn vẹo hỗn đản, Minh Ca đáy lòng thẳng chửi má nó. Nàng trên mặt khẳng định có vết máu, như vậy trói lọi ở trên mặt nàng lộng cái ấn ký. Đến lúc đó người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì. Nàng đôi tay đi đẩy Viên Đồng đầu, cũng không biết là khí, vẫn là bị Viên Đồng hôm nay này đó không màng tất cả quái dị biểu hiện cấp dọa. Trong mắt vô tri vô giác ập lên lệ ý, người buông ta ra, nàng thanh âm còn không có rơi xuống, khô khốc đau đớn truyền đến, lệnh nàng nháy mắt thất thanh, môi răng cắn chặt, nàng trong bóng đêm đối thượng Viên Đồng ánh mắt, tầm mắt giữa không trung tương giao, nàng mấy dục vỡ toang hận chỉ như tinh thạch tan mất hắn kia tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy con. Ngươi, há mồm, nàng cắn ở hắn cổ chỗ, mùi máu tươi ở nàng trong miệng lan tràn. Minh Ca, hắn ở nàng bên tai nỉ non, Minh Ca đừng sợ, lúc này đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nàng cắn môi, đem rách nát xin tha nuốt nhập khẩu bụng. Trong bóng đêm, hai người thân ảnh trùng điệp, một thất hỗn độn. Minh Ca trợn mắt, đối thượng ngơ ngẩn nhìn nàng nam nhân. Hắn ngón tay ở nàng trên mặt vuốt ve, môi mắt bị hắn không biết sờ soạng bao nhiêu lần. Rất kỳ quái, nàng có thể cảm giác được Viên Đồng loại này cách làm cũng không hàm một chút tình dục. Tựa hồ hắn ngay sau đó liền sẽ mù, chỉ nghĩ ở mù trước một cái chớp mắt, đem nàng chặt chẽ dừng hình ảnh ở trong óc, chính là lại tựa hồ. Hắn như vậy vuốt ve, như là ở đánh giá một kiện quen thuộc mà lại xa lạ đồ vật. Hết chương.